LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2624, chương 2627, mua nhà. Nói đến tại cứu gia Lâm Tố Uyển đồng thời giết chết Phong Thanh Tử về sau, Tô Minh đối với lực lượng khát vọng không hề giống là trước đó mãnh liệt như vậy. Giống thời điểm trước kia, Tô Minh đối với lực lượng vô cùng khao khát. Hắn không kịp chờ đợi muốn mạnh lên. Cảm giác mình thật sự là quá yếu. Bất quá bây giờ Tô Minh cảm giác mình giống như đã không có loại kia trở nên mạnh mẽ động lực. Lại tiếp tục mạnh, hắn lại có thể làm cái gì đây? Bởi vì Tô Minh đã đầy đủ mạnh. Hiện tại giống như đã không thứ gì có thể hạn chế lại hắn. Thiên thần cung bên kia phiền phức đã giải quyết. Những người còn lại không đủ gây sợ. Chỉ cần bọn họ thiên thần cung không phải nổi điên, trực tiếp tập kết toàn bộ lực lượng tới đối phó Tô Minh. Tô Minh cảm thấy vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa Tô Minh trước mắt tại trong thế tục, giống người của thiên thần cung. Nếu như muốn ồ ạt tiến vào trong thế tục, rõ ràng cũng là rất không có khả năng sự tình. Mặc dù bọn hắn là thượng cổ tông môn, bất quá Tô Minh vẫn tin tưởng, khẳng định có đồ vật là có thể ngăn được bọn họ. Sẽ không để cho bọn họ muốn làm gì thì làm loạn. Thực cái dáng vẻ kia mà nói, tất cả chẳng phải là đều lộn xộn. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Tô Minh bên người còn có một cái Mộ Dung Thiên Diệp tại. Lấy hai người bọn họ thực lực, hai cái bát trọng thiên kiếp cảnh, hay là tại không có đập đỏ thẫm dược trên cơ sở, thực lực này đặt ở cổ võ thế giới bên trong, chỉ sợ cũng là có thể hoành hành bá đạo. Về phần còn có một cái địch nhân Âm Hồn Tông bên kia, đã thật lâu không có động tĩnh, Tô Minh đương nhiên sẽ không não tàn chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Đó dù sao cũng là một cái thượng cổ tông môn nha. Nếu như bị bọn họ biết rõ Tô Minh thực lực hôm nay mà nói, tin tưởng bọn họ đang làm việc thời điểm, đại khái cũng sẽ ước lượng một chút, còn có nên tới hay không tìm Tô Minh phiền phức. Không có cái gì áp lực cũng không có cái gì động lực. Sở dĩ Tô Minh căn bản không hề đột phá động lực. Bất quá dưới mắt đây cũng là không biện pháp gì sự tình. Trong cơ thể nguyên khí đã dành dụm đến trình độ nhất định. Thành công đột phá về sau, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp đã đến ngồi ngang hàng cấp độ. Nếu đánh thật mà nói, dựa vào Tô Minh thủ đoạn, đánh bại Mộ Dung Thiên Diệp cũng không là chuyện không thể nào. Dưới mắt Tô Minh khoảng cách cuối cùng cửu trọng thiên kiếp cảnh cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa. Nếu như dựa theo phía trước tốc độ đột phá, đoán chừng sẽ rất nhanh. Bất quá Tô Minh nghĩ đến về sau, chính mình liền hảo hảo tại trong thế tục sinh sống, không đi cổ võ thế giới bên trong, nên đụng không lên cao thủ gì. Còn muốn lấy cái tốc độ này đột phá là rất không có khả năng sự tình. Bát trọng thiên kiếp cảnh thực lực đối với Tô Minh mà nói đã đủ rồi. Tối thiểu nhất Tô Minh có thể tự tin là ở cái thế giới này bên trên nên không có mấy người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn a. Về đến nhà về sau, hai người vẫn là không có cái gì tình thú. Mộ Dung Thiên Diệp khó được người thiên chủ kia động một lần, từ đó về sau liền không có gặp chủ động qua. Mà lúc này còn trong phòng khách, trong nhà liền như vậy lớn một chút, làm ra chút động tĩnh tới, đoán chừng Tô Khải Sơn bọn họ cũng đừng ngủ. Trong lòng âm thầm nói một câu, phòng này tiểu thật không tốt, ngày mai nhất định phải đi toàn bộ lớn một chút phòng ở. Bất quá hôm nay Tô Minh chỉ có thể nhịn được mau ngủ. Nằm ở trên ghế salon, ghế sofa không lớn, sở dĩ nằm không phải quá dễ chịu. Bất quá đối với Tô Minh mà nói cũng không quan trọng, không cần để ý điểm ấy chi tiết. Lại gian khổ hoàn cảnh, hắn đều thể nghiệm qua. Sở dĩ điểm này căn bản liền không tính là gì sự tình. Thật không nghĩ tới tại hắn nhắm mắt lại lúc ngủ, Mộ Dung Thiên Diệp bên này đột nhiên mở mắt, liếc qua Tô Minh, mặt mày bên trong còn lộ ra một vẻ ý cười. Ngày thứ hai Tô Minh không có ngủ bao lâu, bản thân ở trên ghế salon ngủ cũng không phải là quá dễ chịu. Sáng ngày thứ hai Tô Khải Sơn bọn họ rời giường về sau, Tô Minh liền rời giường, cho Tiểu La Lị rửa mặt loại hình làm việc, liền giao cho Tô Khải Sơn. Tô Minh chính mình chạy xuống đi mua điểm tâm. Lầu dưới chính là đủ loại điểm tâm quầy hàng. Người trong nhà tương đối nhiều. Tô Minh cũng không có khách khí. Mua một đống lớn. Dù sao tất cả mọi người rất có thể ăn. Nghĩ đến cũng sẽ không lãng phí. Ăn rồi điểm tâm về sau. Tô Khải Sơn đi trước đem Tiểu La Lị đưa trường học đi. Hồi sau khi đến, mọi người liền thương lượng đi ra ngoài mua chuyện phòng ốc. Tô Khải Sơn nói ra. Đi thôi. Hôm qua ta gọi điện thoại hỏi một lần. Có bằng hữu cho ta đề cử một cái tòa nhà. Bên trong có một ít độc tòa nhà biệt thự. Gần nhất khai bàn về sau một mực bán rất hot. Chúng ta đi xem một cái đi. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Trên thực tế người ta Tô Khải Sơn đã coi như là một cái Ninh Thành bên này nhân sĩ thành công. Tự nhiên sẽ có chính mình vòng tròn loại hình. Lúc đầu Tô Minh còn nghĩ muốn hay không tìm người hỏi một chút. Nơi nào có tòa nhà mở bán đâu. Hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra về sau. Tô Minh cũng không có nói chuyện. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa vặn 5 người có thể ngồi một chiếc xe. Tô Khải Sơn làm tài xế đi ra ngoài. Lâm Tố Uyển đi qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra, trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Để cho nàng đi ra chạy trốn. Thứ nhất là tìm hiểu một chút trong thế tục. Về sau chỉ sợ đều muốn ở chỗ này sinh sống. Thứ hai thì là thư giãn một tí. Trong thế tục cao lầu đại hạ đối với Mộ Dung Thiên Diệp cùng Lâm Tố Uyển hai cái này thay mặt thánh nữ mà nói, cũng là đặc biệt xa lạ. Các nàng dù sao tại trong thế tục kinh lịch vẫn tương đối thiếu. Còn tốt hai người đều đã đổi lại trong thế tục quần áo. Tô Minh cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nếu như vẫn là mặc thiên thần cung quần áo đi ra ngoài. Không nói những cái khác khí chất kia thật sự là quá thoát tục. Phảng phất không dính khói lửa trần gian hoàn toàn dung nhập không xã hội này. Đoán chừng sẽ khiến tương đối cao quay đầu xuất. Viễn đại hoa phủ. Tô Khải Sơn đem chiếc xe cho dừng xong về sau. Tô Minh bọn họ xuống xe xem xét. Phát hiện cái chung cư này danh tự. Trên thực tế tương đối khuôn sáo cũ. Có thể nói căn bản cũng không có cái gì ý mới. Bất quá thoạt nhìn hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Hơn nữa tương đương cao cấp. Đoán chừng chế tạo là loại kia cao đoan cư xá a. Giá cả khẳng định không ít. Những cái này đều không phải là chuyện gì. Chỉ cần có thể đem phòng ở nhanh cho mua lại liền tốt. Tiến nhập tiêu thụ bán building bộ về sau. Cô bán hàng lập tức tiến lên đón. Mở miệng đã nói. Hoan nghênh các vị, đến xem phòng ở sao? Hỏi lời này tương đương với nói nhảm. Nếu như không nhìn nhà mà nói, Tô Minh tới đây làm gì chứ? Bất quá nhìn cái này cô bán hàng thái độ vẫn rất nhiệt tình. Cũng không có người để ý chi tiết này. Tô Khải Sơn thoạt nhìn có chút trầm ổn. Dù sao làm một quãng thời gian rất dài chủ tịch, cũng không phải lấy trước kia cái trung thực công nhân. Hoàn cảnh đối với một người là có hun đúc tác dụng. Tô Khải Sơn trên thân khó tránh khỏi sẽ có một chút thượng vị giả khí tức. Rất có khí thế nói. Biệt thự còn nữa không? Cho chúng ta nhìn một chút. Tiêu thụ những người này cũng là con mắt rất sắc bén. Người này là cái gì cấp bậc? Một chút liền đã nhìn ra. Tô Khải Sơn như vậy có khí thế hơn nữa trầm ổn. Xem xét liền không là người bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.